Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Bắt đầu thi đấu, Hạ Nhiên, một cái nữ vu đi vào phòng khách, nàng là Hạ Nhiên trước đây người lãnh đạo trực tiếp, tên là Amelia Bone, đảm nhiệm sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng, bao quát thần sáng văn phòng. Cấm lạm dụng ma pháp văn phòng, cấm lạm dụng Muggle vật phẩm văn phòng, các ngành đều thuộc về sở chấp hành pháp luật ma pháp quản hạt. Sở chấp hành pháp luật ma pháp vốn là bộ phép thuật thứ nhất đại bộ phận cửa. Bôn nữ sĩ đồng dạng là một cái cừu thị hắc ma pháp phù thủy. Nàng có người nhà chết ở lần thứ nhất phù thủy chiến tranh ở trong nguyên thời không bên trong tiến trình. Amelia Bone thậm chí chính mình ngay ở Voldemort trở về sau đó không lâu bị tập kích giết chết. Amelia, đã lâu không gặp, Hạ Nhiên đứng lên đến cùng bôn nữ sĩ nắm tay. Không nghĩ tới ngươi cũng yêu thích quan sát Quidditch thi đấu. Không, ta không thích, bôn nữ sĩ nhưng đưa ra ngược lại đáp án. Xin chào, Arthur, chỉ có điều ta cho rằng ta nên đến Quidditch World Cup hiện trường. Hay là, nàng nói tới chỗ này sẽ không có tiếp tục nói. Nhưng rất hiển nhiên ý của nàng Hạ Nhiên đã rõ ràng. So sánh với đương nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật phát đến, nàng là càng tin tưởng Hogwarts hiệu trưởng Dumbledore. Nói cách khác nàng tin tưởng Voldemort đã quay đầu trở lại. Hay là chính là bởi vậy, bôn nữ sĩ thái độ khác thường đi tới Quidditch World Cup thi đấu hiện trường. Được rồi, Amelia, ngồi xuống đi, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Phát bình tĩnh gương mặt nói rằng, Bulgari bộ phép thuật cái kia bộ trưởng, trên người mặc hoa lệ nạm vàng một bên màu đen nhung thiên Nga trường bào. Nhìn dáng dấp một câu Anh ngữ cũng nghe không hiểu hắn kỳ thực sẽ nói Anh ngữ. Nguyên thời không bên trong liền giả vờ ẩn giấu, mãi đến tận cuối cùng mới công bố. Vì vậy mà trêu đùa phát một trận có điều biểu hiện nhưng rõ rệt cân nhắc. Bôn nữ sĩ nhàn nhạt ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mắt chú phía trước trống trải phòng thể chất. Hai mắt thỉnh thoảng quét về phía mỗi cái phương vị. Tựa hồ đang quan sát có không có nguy hiểm gì tình huống phát sinh. À, Malfoy đến rồi. Nhanh ngồi. Bỗng phát mở miệng nói chuyện. Hàng trước một đám người nhất thời nghiêng đầu qua đi. Chỉ thấy ba cái phù thủy chen vào Weasley tiên sinh mặt sau hàng thứ hai cái kia vẫn cứ không ba. Cái chỗ ngồi, bọn họ phân biệt là Lucius Malfoy, Narcissus Malfoy cùng Draco Malfoy. Malfoy tiên sinh nhìn thấy Hạ Nhiên cùng Harry thời điểm, vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hắn còn không có quên, chính mình gia tinh là làm sao chạy ra nhà mình. Mà Harry cũng không có cái gì sắc mặt tốt, bởi vì hắn cùng Draco Malfoy từ khi bọn họ lần thứ nhất đi Hogwarts đến trường lên, liền vẫn là đối thủ một mất một còn. Draco Malfoy là một cái màu da trắng xám nam hài, đầy mặt, nhạt mái tóc màu vàng, cùng phụ thân hắn dài đến phi thường như, mẫu thân hắn Narcissa cũng là nông màu da, tóc vàng. Nàng vốn là dài đến không tính khó coi, nhưng dù là lão bày ra làm ra một bộ căm ghét xin, thật giống như nghe thấy được cái gì khó nghe mùi như thế. Mà Malfoy một nhà cùng Weasley một nhà vẫn luôn không hợp nhau. Mỗi người bọn họ liếc mắt liền coi như không có nhìn thấy giống như rời tầm mắt. A, phát, Malfoy tiên sinh đi qua bộ phép thuật bộ trưởng bên người thời điểm. Đưa tay ra, nói, ngươi tốt, ta nghĩ ngươi còn chưa từng thấy thê tử của ta Narcissa chứ. Còn có con của chúng ta Draco. Xin chào, ngươi tốt, Lucius, phát mặt âm trầm sắc lộ ra nụ cười. Đồng thời đối với Malfoy phu nhân hơi cúi mình vái chào. Xin cho phép ta đem các ngươi giới thiệu cho Erblen tiên sinh được rồi. Erblen tiên sinh hắn là Bulgari bộ phép thuật bộ trưởng. Có điều không sao, ngược lại hắn căn bản là nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Nhường ta xem một chút còn có ai. Emilia, ngươi chỉ nhận thức. Còn có Arthur. Arthur Weasley, ngươi biết chứ. Thời khắc này trong bao xương bầu không khí lại trở nên sốt sắng lên đến. Weasley tiên sinh cùng Malfoy tiên sinh không thể không lẫn nhau đối diện. Harry, Ron, Hermione bọn họ còn nhớ. Lần trước hai người này gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Đó là ở hẻm xéo Flourish and Blood. Hai người bọn họ đánh một trận. Malfoy tiên sinh lạnh như băng mắt xám vượt qua Weasley tiên sinh. Qua lại liếc nhìn cái kia xếp chỗ ngồi. Trời ạ, Arthur, Malfoy tiên sinh nhẹ giọng nói rằng. Ngươi bán món đồ gì? Mới cho tới này tầng cao nhất phòng khách chỗ ngồi. Gia sản của ngươi khẳng định không nhiều tiền như vậy. Đúng không? Phát tiếp tục nói. Lucius gần nhất mới vừa cho Estimango ma pháp tổn thương bệnh viện quyên rất lớn một khoản. Arthur, hắn là ta mời tới quý khách. Há, quá tốt rồi, Weasley tiên sinh miễn cưỡng cười nói. Được rồi, Malfoy tiên sinh, đến vị trí của ngươi lên ngồi xuống đi. Đừng xúc ở nơi nào. Bồn nữ sĩ hốt mở miệng nói rằng. Malfoy không có cách nào tiếp tục mở miệng chê cười Weasley tiên sinh. Không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt Hermione. Trong mắt không hề che giấu chút nào tiết lộ căm ghét xem thường tâm tình. Hắn là thuần huyết trí thượng, lý luận theo đuổi người. Như Hermione như vậy Muggle phù thủy, đương nhiên là hắn chê cười đối tượng. Thậm chí cho rằng Muggle phù thủy muốn kém người một bậc. Hermione hơi mặt đỏ lên, nhưng không thối lui chút nào cùng Lucius Malfoy đối diện. Hạ nhiên thấy thế, xoay người lại thoáng liếc nhìn Lucius Malfoy. Nói rằng, Lucius Malfoy, ngươi có lời muốn nói? Không có, Malfoy tiên sinh thấp giọng nói, lại lộ ra trào phúng giống như nụ cười. Hạ nhiên nhất thời nhíu mày. Có điều, ở trường hợp này hắn lại không thể móc ra ma trượng cho hắn đến một cái tàn nhẫn. Vậy ngươi đang nhìn cái gì? Không đến ngươi vị trí ngồi xuống. Nếu như, hạ nhiên hơi cười, nói rằng, ngoặc kép, ta khả năng liền không thể không tiến hành tự vệ. Malfoy tiên sinh trên mặt vẻ mặt lập tức cứng đờ. Nhưng hắn sớm từ đường dây khác biết rồi hạ nhiên thực lực. Có thể cùng đỉnh cấp phù thủy lực chiến. Không phải hắn có khả năng địch. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hướng đi chính mình chỗ ngồi. Draco khinh bỉ chừng Harry. Ron cùng Hermione một chút tầm mắt có ý định quên hạ nhiên ngồi ở cha mẹ hắn trung gian. Chán ghét ra hỏa. Ron lầm bầm một câu. Hắn cùng Harry. Hermione càng làm tầm mắt chuyển hướng sân đấu. Tiếp đó, Ludo Bagman vọt vào phòng khách. Đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Hỏi hắn, tròn tròn mặt như một khối to lớn hình cầu format như thế Winky. Lấp lánh, tỏa sáng, bộ trưởng, có thể bắt đầu rồi chứ? Người nói ra bắt đầu liền bắt đầu đi. Ludo, phát hỏa ái nói rằng, Ludo rút ra hắn ma trưởng. Chỉ vào cổ họng của chính mình nói rằng, âm thanh vang dội, sau đó lời của hắn nói liền như sấm nổ, vang vọng toàn bộ không còn chỗ ngồi sân thể dục. Tiếng nói của hắn ở sân thể dục bên trong vang vọng, vang dội truyền khắp khán đài mỗi một góc. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đến của các ngươi. Hoan nghênh các ngươi đến đây quan sát khóa 422 Quidditch World Cup thi đấu. Khán giả lập tức bùng nổ ra một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn trương cờ xí đồng thời vung vẩy, còn nương theo lung ta lung tung quốc ca âm thanh. Tình cảnh phi thường náo nhiệt, mà ở tầng chóp phòng khách đối diện trên bảng đen. Cuối cùng cái kia một nhóm quảng cáo bị xóa đi. Hiện tại biểu hiện chính là Bulgari, không, Ireland, không. Đó là trên sân hai đội ngũ điểm số biểu hiện bản. Sân bãi bên ngoài, một đội phù thủy hâm mộ liếc mắt nhìn màu vàng hùng vĩ tường ngoài. Một cái trong đó tóc rối tung phù thủy không nhịn được than thở. quyết định World Cup trận chung kết liền ở bên trong tổ chức. Chúng ta nhưng chỉ có thể ở bên ngoài nghe một chút vang. Ai? Được rồi, Sirius, đừng oán giận, lên tinh thần đến, chúng ta đến phân một phân từng người tuần tra phạm vi. Lại một thanh âm nói rằng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.